13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, đệ nhất ngũ thất chương sông đào bảo vệ thành, thượng, không biết là dương quang sáng quá nguyên nhân, vẫn là an lòng thủy chung có điều lo lắng nguyên nhân. Ngày thứ hai sáng sớm chưa tới 7 giờ chung, mọi người bao gồm yêu nhất ngủ nướng chương dương cũng đã dậy rồi thân. Tối hôm qua đại gia ngủ được cũng không tốt. Mặc dù thân thể sớm đã mệt mỏi đến cực điểm mà ni dù sao thôn này trang quá an tĩnh. Yên tĩnh đến ngoại trừ hoa cỏ cây cối ngoại không nữa một điểm sinh mệnh dấu hiệu. Bách Phúc ngáp dài, tiếc nuối nhìn trong gương chính mình hai sắp có nắm tay đại hắc vành mắt. Nàng là tất cả nhân chung ngủ được tệ nhất, bởi trải qua nhiều lắm chuyện kinh khủng. Xung quanh bất khả tư nghị vắng vẻ tựa hồ kích thích Bách Phúc nội tâm nào đó ẩn ẩn sợ hãi. Bách Phúc luôn luôn lo lắng nửa đêm sẽ từ trong phòng kia khắp ngõ ngách truyền thê lương tiếng khóc. Hay hoặc là hé ra thậm chí bán trương vặn vẹo giữ tợn mặt trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Hướng bọn họ vươn nó kia tàn khốc lợi chào. Ai ngờ từ đầu lo lắng đến đuôi, lại không có một điểm cổ quái dị động. Không bao giờ nữa phải có người bị thương đi. Bách Phúc yêu thương ở trong lòng cầu nguyện, từ đụng tới tiểu mạn sao. Nàng tựa hồ sẽ thấy cũng không có thể bình tĩnh trở lại. Nàng bây giờ cố nhiên có dĩ vãng muốn cũng không dám muốn mỹ lệ cùng thon thả vóc người. Thậm chí còn ngắn đạt được hướng tới đã lâu mông lung tình yêu. Nhưng đây hết thảy bất quá khiến nàng ngày càng bi thương cùng tiêu tụy. Nàng thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như không có phát sinh việc này, nếu như nàng vẫn là lúc trước cái kia đơn thuần vui vẻ. Chỉ vì một hồi tươi mát mưa xuân, một khối ăn ngon sô-cô-la liền hài lòng cười to nữ hài. Có phải hay không sẽ hạnh phúc hơn một ít, nhìn trong gương kia trương tái nhợt mỹ lệ, nhưng lại căn bản không giống mặt mình. Bách Phúc bất đắc dĩ cười khổ, nguyên lai có ít thứ nhìn như mỹ hảo đến làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nhưng chân chính có được lên tư vị. Cùng trước kia hy vọng xa vời so sánh với lại thay đổi tư vị. Không thời gian ngẩn người, Bách Phúc thu hồi của mình gương đồng, vì đại gia lộng vì một chút đơn sơ bữa sáng, kỳ thực nhà gỗ hỏa trong phòng cũng có chút ăn, nhưng không người nào dám động. Đại gia ngay cả uống cái giếng chúng đích nước đều là chờ đợi lo lắng. Hôm nay điểm tâm chính là ngũ bao mì ăn liền, mặc dù ăn đã không nhiều lắm. Bách Phúc lại không thế nào lo lắng, nàng có dự cảm, hôm nay đã sẽ tìm được dịch đạo cùng mâu cách bọn họ. Đồng thời đem sở hữu chuyện đáng sợ hết thảy kết thúc dụng. Chúng ta đi thôi, sau khi ăn xong đồ, Bách Phúc phá lệ tinh thần chấn hưng, như sáng sớm vừa mới chui ra bùn đất cỏ nhỏ bình thường. Đặc biệt tinh thần phấn chấn bồng bột, kỳ thực nàng cũng không biết đợi chờ mình rốt cuộc sẽ là cái gì. Nhưng chỉ muốn suy nghĩ một chút có thể kết thúc đây hết thảy. Kết thúc do với mình mà phát sinh sở hữu giết chóc cùng huyết tinh. Nàng cũng đã vạn phần kích động, Bách Phúc nhiệt tình cũng trong lúc vô tình lây người khác. Đại gia bị kích động cõng lên bọc hành lý, đi nhanh hướng thôn trang khác một cái phương hướng con đường đi tới. Đương nhiên, không có ai biết con đường này đúng hay không. Chỉ là người thứ nhất bước trên con đường này Bách Phúc dứt khoát cùng kiên định. Mới để cho bọn họ không chút do dự tin, con đường này mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Kỳ thực Bách Phúc cái gì cũng không nhiều muốn, chỉ là dựa vào trực giác tùy tiện tuyển một con đường. Trực giác có lúc là không đáng tin gì đó, nhưng nhiều hơn thời gian nhưng cũng là tin cậy. Con đường này một đường băng phẳng. Không còn có gặp được cái gì đáng sợ lại kinh khủng gì đó. Càng không có gì có thể trực tiếp uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Đi ở như vậy trên đường, đại gia cố nhiên rất nhẹ nhàng rất may mắn, nhưng là dưới đáy lòng cảm giác một chút bất an. Quá thuận lợi, đây là dọc theo đường đi lần đầu tiên như vậy thuận lợi. Như vậy bình thường, bất quá sau đâu, sau chờ đợi bọn hắn lại sẽ là gì chứ? Không người nào dám suy nghĩ, đi bộ đi gần 2 canh giờ, phía trước lại là một yên tĩnh tường hòa thôn trang, thế nhưng, ở đây như cũ là mỹ lệ như cũ, nhưng không có một bóng người, ai cũng không nói chuyện, nội tâm lại bất ổn, sôi nổi dâng lên một cỗ cường liệt bất an cùng nôn nóng. Cứ như vậy, đi tới, không thôn, lại đi tới, không thôn, lại đi tới, vẫn là không thôn, đại gia tâm kịch liệt nhúc nhích, nói không rõ ràng là đi được quá nhanh quá mệt mỏi. Vẫn là trong lòng ẩn giấu sợ hãi, Trương Dương khó khăn nuốt nước miếng, mặc dù có thật to ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Nhưng vẫn là cảm giác cơ tới chân lạnh lẽo. Ở đây, thực sự rất cổ quái, Ninh Tiêu rốt cuộc mở miệng nói ra khỏi bị đè nén hồi lâu nói. Hắn thỉnh thoảng đánh giá xung quanh cây xanh hồng tường, trong mắt lóe ra che không lấn át được bất an cùng khủng hoảng. Dường như, tất cả có sinh mệnh gì đó đều biến mất tựa như. Ngoại trừ chúng ta, Lăng Hạo hít sâu một hơi. Hai mắt như cũ nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ không động đậy. Nhưng trong lòng hắn cũng không phải là tượng mặt ngoài như vậy yên lặng. Mà là dường như đè ép một khối thớt tựa như tảng đá lớn. Hô hấp một ngụm đều gian nan mà vừa đau khổ. Kỷ Nhan treo một nụ cười khổ ở bên miệng. Trong lòng bất đắc dĩ cảm thán nói. Đúng vậy, toàn bộ đều biến mất. Ngoại trừ chúng ta, như vậy kế tiếp biến mất. Thì là ai đâu? Vô luận bao nhiêu nghi vấn cùng lo lắng, lộ đều hay là muốn tiếp tục, ôm giấu bất an tâm, đại gia dựa vào thặng dư không nhiều lắm dũng khí ủng hộ đi tới. Đi lần này, liền đi một ngày, không có người cảm giác được mệt mỏi, đại khái là này không người chi thành thực sự quá mức quỷ dị. Làm cho người ta không tự chủ quên của mình tình cảnh. Chỉ nhớ thương bốn phía vắng vẻ, thời gian bất chi bất giác quá khứ. Trong nháy mắt Thái Dương lại chỉ còn lại có phân nửa mặt. Đỏ tươi dư huy vẩy đầy mặt đường. Mỹ lệ được kinh tâm động phách. Dọc theo con đường này, bọn họ đi ngang qua một chút cũng không có sổ thôn trang. Mỗi người đều là miểu không có người ở. Không nghe thấy sinh khí. Làm duy nhất mấy vật còn sống. Bách phúc bọn họ mỗi người đều là cảm thấy một cỗ lo lắng vắng vẻ. Thật sâu cảm giác được vắng vẻ nguyên lai so với thê lương quỷ hào càng thêm đáng sợ. Mang theo này luồng lo lắng, đạp đỏ tươi quang huy, phía trước xuất hiện một đóng chặt màu đỏ thắm đại môn. Hoặc là nói là một thành trì, cao to màu xám thành tường chừng 3-4 tầng lầu cao. Mặc dù như cũ không có một bóng người, nhưng trong đó nguy nga túc mục mỗi người đều cảm giác được. Tường vây tiền thì lại là một cái 50 mễ khoan sông đào bảo vệ thành. Nước sông vẩn đục không chịu nổi, cũng sâu không lường được, chúng ta thế nào quá khứ a? Trương Dương ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt yên lặng được một tia rung động cũng không có. Sông đào bảo vệ thành, thật sâu hối hận không có mang một tiểu thổi phồng đĩnh đến. Bởi hắn có thể không làm được. Hắn kia lên không được mặt ban cầu bao chỉ ở nước cạn trong khu phịch mấy cái còn có thể. Thật muốn du quá khứ không chết đuối mới kỳ quái. Trương Dương chán nản quay đầu lại liếc Bách Phúc liếc mắt một cái. Nhận thức nhiều năm như vậy, hắn biết Bách Phúc còn không bằng hắn. Hắn còn có thể phịch mấy cái. Đổi Bách Phúc liền trực tiếp chìm đến đáy nước đi. Bách Phúc sắc mặt xác thực rất khó nhìn. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Qua nhiều như vậy cửa ải khó khăn, đã trải qua cầu treo bằng dây cáp nguy hiểm, lại còn có một con sông đang chờ bọn họ. Hết chương.